Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, không tương vì mưu. Ta không nghĩ, đương này ba chữ nói ra lúc sau. Gina công chúa quả thực dùng kinh ngạc đến ngây người ánh mắt nhìn Đúc. Nàng vốn tưởng rằng Đúc tuy rằng trong lòng mặt không thế nào tình nguyện, nhưng là ở lợi hại cân nhắc dưới, hơn nữa còn tại giáo đình thánh kỵ sĩ trước mặt, như thế nào cũng sẽ tạm thời trước đáp ứng xuống dưới. Phải biết rằng Andrea thánh kỵ sĩ đã kéo dài thời hạn vài lần tuyển nhận thời gian, xem như phi thường cấp Đúc mặt mũi. Nếu bị như thế không cho mặt mũi cục diện, nói không chừng sẽ bởi vì chọc giận trở mặt giáo đình, về sau phong bạo Castle liền phiền toái lớn. Nhưng là Đúc chính là như vậy hạc lập độc hành, thậm chí còn có thể trên mặt mang theo tươi cười cự tuyệt chính mình lão sư. Gina cũng không dám tin tưởng kế tiếp sẽ xuất hiện như thế nào một loại cục diện. Nếu giáo đình bởi vậy truy cứu Đúc bất kính chi tội nói, như vậy ngay cả Flan hoàng thất đều không có biện pháp giữ được hắn. Đồng dạng Andrea cũng là khiếp sợ vô cùng. Có thể nói hắn trở thành thánh kỵ sĩ tới nay, trước nay đều không có người sẽ cự tuyệt đương hắn học sinh. Thậm chí có thể nói như vậy, chẳng sợ chính là hoàng gia đệ tử, đều tất cung tất kính muốn làm chính mình tuyển nhận bọn họ. Nếu không phải bởi vì đối với Gina cái này học sinh yêu thích, làm Andrea phá lệ, chẳng sợ chính là đổi làm một quốc gia hoàng tử, Andrea cũng sẽ không cho cơ hội này. Chỉ là không nghĩ tới cái này ở mọi người xem ra đều ngàn năm một thuở cơ hội, cư nhiên bị trước mắt tiểu tử này cấp không chút do dự cự tuyệt. Này rốt cuộc là đầu óc không rõ ràng lắm, vẫn là cuồng vọng đến không biết trời cao đất dày. Thực hảo, ngươi thực thành thật, như vậy hiện tại ngươi có thể rời đi. Tuy rằng giáo đình chí cao vô thượng, nhưng cũng không đại biểu bất luận cái gì nhân viên thần chức đều là cuồng vọng tính cách. Andrea tuy rằng trong nội tâm mặt đã xuất hiện ẩn ẩn phẫn nộ, bất quá hắn cũng không có chiêu Đúc làm khó dễ, chỉ là bình đạm nói làm hắn rời đi. Bất quá Gina công chúa nghe thế câu nói, minh bạch Đúc nếu đi ra này nói cửa phòng, liền vĩnh viễn đều không thể lại tiến vào học viện võ đạo. Chẳng sợ chính là ngày sau hắn thực lực cũng đủ, cũng không có lão sư sẽ mạo hiểm đắc tội Andrea nguy hiểm. Tuyển nhận Đúc loại này cuồng vọng học sinh, thậm chí có thể nói không đơn giản là Frank đế quốc. Toàn bộ Europa trên đại lục nhân loại học viện võ đạo đều sẽ không tuyển nhận Đúc. Hắn đem hoàn toàn cùng võ đạo vô duyên. Đúc, người minh bạch chính mình nói chính là cái gì sao? Còn không chạy nhanh hướng Andrea lão sư xin lỗi. Gina rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở một câu. Nàng muốn giúp Đúc vãn hồi cơ hội này. Làm thế giới này dân bản xứ, Gina vĩnh viễn đều không rõ Đúc cùng giáo đình đứng ở vô pháp điều hòa mặt đối lập. Nàng còn chỉ là cho rằng Đúc nhất ý cô hành, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Đúc cười chiều Gina nói ra những lời này, sau đó đi ra Andrea văn phòng. Kỳ thật một đoạn này thời gian hắn vẫn luôn đều phi thường rối rắm cùng khó xử, bởi vì Đúc trước nay đều không có nghĩ tới tiến vào học viện võ đạo, càng thêm không nghĩ trở thành giáo đình học sinh. Như vậy hắn liền đem bị thật sâu đánh thượng giáo đình phương diện dấu vết. Chỉ là nhân tình loại này đồ vật chính là như vậy. Chẳng sợ ngươi biết rõ nội tâm ý tưởng, nhưng là thịnh tình không thể chối từ. Đặc biệt là Gina này một phần hảo ý thật sự là quá chân quý cùng trầm trọng, cho nên Đúc vẫn luôn kéo. Hơn nữa vô pháp nói cho Gina hắn vì cái gì căm thù giáo đình. Rốt cuộc tới rồi hôm nay loại này kéo không đi xuống lúc. Còn hảo Andrea cho chính mình một cái cự tuyệt cơ hội. Đương nói ra ta không nghĩ này ba chữ thời điểm, Đúc chỉ là cảm thấy một loại vô cùng nhẹ nhàng. Nếu chú định theo đuổi chính là bất đồng chân lý, như vậy chỉ có thể đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Đúc những lời này, Gina bọn họ tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng là lấy Andrea chỉ số thông minh, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác ra những lời này, giống như biểu đạt ý tứ là lý niệm. Nếu cùng giáo đình lý niệm bất đồng, như vậy thân phận của hắn chỉ có thể là dị đoan. Tưởng tượng đến điểm này, Andrea sắc mặt có điểm ngưng trọng. Tuy rằng hắn có kiên định kỵ sĩ tinh thần, nhưng là thân phận của hắn chú định muốn giữ gìn giáo đình ích lợi. Đối với dị đoan cùng dị giáo đồ, chẳng sợ gần là lý niệm thượng bất đồng, Andrea đều đem cho đối phương nhất nghiêm khắc đả kích. Chỉ là chỉ bằng này một câu không thế nào rõ ràng nói, liền đem đúc nhốt đánh vào dị đoan đội hình tiến hành tôn giáo thẩm phán rõ ràng là không đủ. Vì thế Andrea độ lệch quá đầu. Đối với bên cạnh Gina công chúa hỏi, Gina, người đối với cái này đúc thực hiểu biết sao? Vừa nghe đến vấn đề này, lấy Gina thông tuệ tự nhiên cũng là cảm giác được không đúng rồi. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cung kính trả lời. Lúc trước ta cùng đúc tử tước cùng nhau ở phong bạo Castle đối kháng băng ma, xem như tương đối quen thuộc, phải không? Ta cảm giác cái này đúc tử tước giống như rất có chủ kiến. Lão sư ngài hiểu lầm, đúc tử tước là Otto công tước nhi tử, cho nên vẫn luôn tương đối cuồng vọng, nhưng là hắn đối với chủ vẫn luôn đều có kiên định tín ngưỡng. Nghe nói cùng Leonard Hồng Y giáo chủ quan hệ cũng thực hảo. Phía trước Adam hồi báo thời điểm, nói qua đúc phải cho Leonard Hồng Y giáo chủ vận chuyển lễ vật gì đó. Gina lúc ấy cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, cho nên cũng liền nhớ kỹ. Hiện tại vừa vặn đem Leonard Hồng Y giáo chủ cấp tung ra tới. Đến nỗi nhưng cùng hắn quan hệ cụ thể thế nào, Gina tự nhiên là không rõ ràng lắm. Đồng dạng, Andrea cũng không có khả năng liền như vậy đi tìm Leonard Hồng Y giáo chủ chứng thực. Nghe được Gina nói ra Leonard tên, Andrea trên mặt ngưng trọng hơi chút giảm bớt một chút. Rốt cuộc ở thần trước mặt trên, Leonard là toàn bộ Flan giáo khu lão đại. Nếu đúc có thể cùng hắn có quan hệ, hẳn là cùng dị đoan khả năng tính không lớn. Bất quá cái này đúc gần là bởi vì cuồng vọng liền cự tuyệt học viện võ đạo danh ngạch. Andrea đồng dạng cũng không mấy tin được, chỉ là hiện tại mấy thứ này đều không thể chứng thực. Andrea chỉ có thể đối với Gina nói, Gina, kia chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Người đi về trước, xin lỗi lão sư, ta đây trước rời đi. Nghe được Gina tràn ngập xin lỗi trả lời, Andrea chỉ là như suy tư gì gật gật đầu. Trong đầu vẫn như cũ nghĩ câu kia, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đến nỗi trước rời đi đúc, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy được hành lang bên ngoài đã đứng đầy học viện võ đạo học sinh. Bọn họ nhìn thấy đúc ra tới thời điểm, trên mặt biểu tình là khiếp sợ, nhưng là trong đầu ý tưởng lại là ngốc bức. Liền trước mắt người này, vừa rồi cư nhiên cự tuyệt tiến vào học viện võ đạo. Hơn nữa trở thành Andrea thánh kỵ sĩ trực hệ học sinh cơ hội. Này trừ phi là đầu óc có vấn đề, bằng không không có người sẽ làm ra loại này quyết định. Vừa nhớ tới người này lúc trước ngay cả học viện võ đạo đều thi không đậu, chỉ có thể ở đế đô ăn không ngồi rồi trở thành một cái nổi danh bao cỏ. Chẳng lẽ nói chính là bởi vì một đoạn này lịch sử, người này thẹn quá thành giận thất tâm phong, cho nên mới không màng tất cả cự tuyệt cơ hội này sao? Đúc nhìn nhóm người này người trên mặt khiếp sợ biểu tình, tự nhiên là biết bọn họ trong lòng mặt tưởng cái gì. Này liền giống vậy đời sau một cái đại học đều thi không đậu cặn bã. Đối mặt Bắc Đại Thanh Hoa chúng tuyển thư thời điểm, nhẹ nhàng bâng qua tới một câu ta không nghĩ đi, cho nên suy bụng ta ra bụng người. Nếu làm đúc chính mình gặp được loại người này, cũng sẽ ở trong lòng mặt mặc niệm một câu ngốc bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.